Nhưng Lâm Lan lại cứ muốn mua nhà ở núi Ngọc Tuyền. Nhà ở núi Ngọc Tuyền tốt thì tốt thật, nhưng giá trị bị thổi cao cũng là sự thật. Lâm Lan mua nhà ở đó rõ ràng chỉ là vì thỏa mãn lòng ham hư vinh của bản thân. Ra về trước mặt đám chị em của bà, căn bản không nghĩ đến tình hình thực tế trong nhà. Sao lại bảo Trần Phong bỏ tiền? Lâm Lan bất mãn nhìn Hà Mộng Giao một cái. Mộng Giao, con ăn nói cái kiểu gì thế? Trần Phong là con rể mẹ. Mẹ vừa mua nhà, con rể bỏ ra một ít tiền thì sao? Hơn nữa, 3 năm trước, mẹ cứu nó một mạng. Con có thể cho nó ăn trực, uống trực ở nhà họ Hạ 3 năm, giờ chỉ bảo nó bỏ một ít tiền mua nhà, chứ không phải muốn mạng nó, chẳng lẽ mẹ sai rồi sao? Mẹ, Trần Phong không có tiền, tiền của anh ấy lần trước giao hết cho con rồi. Hà Mộng Giao hơi tức giận nói, cô không hiểu Lâm Lan làm sao có thể vô sỉ một cách đường hoàng như vậy. Nhưng cô không thể buông bỏ thể diện bảo Trần Phong bỏ tiền. Mặc dù mấy triệu với Trần Phong bây giờ chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng cô không muốn Lâm Lan dễ dàng có được như vậy. Không có tiền, không có tiền thì nó đi thuê cái siêu xe. Một ngày 50.000 kia, ra về làm gì? Lâm Lan dựng ngược chân mày tức giận nói. Dù sao mẹ cũng mặc kệ, mẹ đã xem xong nhà rồi, dù thế nào. Trước trưa ngày mai, mẹ cũng phải lấy được 3 triệu rưỡi. Nếu thằng vô dụng này không gom đủ, thì đi bán máu, bán thân, dù có cướp ngân hàng cũng được. Tóm lại, mẹ chỉ cần tiền. Sau khi nói xong, Lâm Lan bèn quanh tay ở trước ngực, lạnh mặt về phòng ngủ. Bà ta không tin Trần Phong không có tiền. Nếu không có tiền, lần trước đã không thuê xe xịn như thế, nên Trần Phong nhất định có cách kiếm tiền nào đó, chỉ cần không muốn bà ta biết mà thôi. Nhưng Trần Phong không muốn bà ta biết, bà ta cứ muốn biết lần này mua nhà chính là một cơ hội thăm dò rất tốt. Bà ta muốn mượn cơ hội lần này do thử xem Trần Phong rốt cuộc có kho vàng không, rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Dáng vẻ ngang ngược của Lâm Lan khiến Hạ Mộng Giao tức điên, nhưng cô cũng đã quyết chí, nhất định không thể để cho Trần Phong bỏ tiền, nếu không, Lâm Lan sẽ càng ngày càng quá đáng, hôm nay mua nhà bình thường, phải ngày mai, Lâm Lan có thể sẽ mua biệt thự luôn. Trần Phong, lời mẹ con nói, con đừng để ở trong lòng, việc mua nhà, con không cần quan tâm, bố sẽ khuyên mẹ con tiếp. Hà Việt Quốc thở dài nói, Lâm Lan bây giờ càng ngày càng tham lam vô độ, có mấy triệu mà không biết mình là ai rồi, đến cả nhà ở núi Ngọc Tuyền cũng dám mua. Trần Phong gật đầu, thực ra anh không phản đối việc Lâm Lan mua nhà mấy triệu, đương nhiên không phải anh nể mặt Lâm Lan mà nể mặt Hà Việt Quốc. Hà Việt Quốc dù sao cũng đối xử với anh không tệ, hơn nữa còn từng cứu mạng anh, cũng coi như một nửa bố của anh. Hà Vệ Quốc đã tới tuổi về già, tuổi về già là độ tuổi hưởng phúc rồi. Trần Phong cũng không nỡ để cho Hà Vệ Quốc tiếp tục ở trong cái khu tái định cư đổ nát này, ngày nào cũng phải leo thang bộ. Ý của Trần Phong là đợi sau khi Hà Vệ Quốc ra viện, tìm một cơ hội thích hợp đón Hà Vệ Quốc đến biệt thự ở núi Ngọc Tuyền, rồi thuê mấy người giúp việc về chăm sóc cho Hà Vệ Quốc. Nhưng bây giờ bị Lâm Lan làm cho thành như vậy, Trần Phong nhất thời đã từ bỏ ý định. Sáng đến ngày hôm sau, vừa mới sáng sớm, đội trưởng đội bảo vệ của Chu Hòa đã hớt hải đến văn phòng của Hạ Hạo. Chủ tịch Hạ, không hay rồi. Chu Hòa không cả gõ cửa cứ thế xông vào. Sao thế? Có chuyện gì? Hạ Hạo ở trong lòng có cảm giác bất an. Tôi cho mấy anh em đi theo dõi, mà tôi không thấy ai quay lại cả. Không quay lại là sao? Hạ Hạo cũng giật mình. Ừ, không có ai quay lại cả, hơn nữa hôm nay tôi đi thăm dò nhà họ Diệp. Phát hiện ra toàn bộ biệt thự của nhà họ Diệp, đến cả một con chó cũng không có, chứ đừng nói là con người. Chu Hòa kinh hồn bạt vía nói, nhà họ Diệp lớn như vậy, chỉ trong một đêm vườn không nhà trống, cứ như đã bị một bàn tay lớn vô hình xóa sạch, không một chút dấu vết, ẩn ý ở trong chuyện này, thật sự quá kinh khủng. Ý của anh là... Sắc mặt Hạ Hạo tái đi, rõ ràng là nhà họ Diệp đã không còn... Bao gồm cả người của Chu Hòa phái đi, mặc dù chưa chắc đã chết, nhưng cũng đừng mong liên lạc được với bọn họ nữa, bởi vì đối phương chắc chắn sẽ không cho bọn họ cơ hội. Chủ tịch Hạ, chỉ sợ là cái tên vô dụng kia làm. Chu Hòa nghiến răng, trên thực tế, đến bản thân anh ta cũng không tin toàn bộ chuyện này là do Trần Phong làm, nhưng tình hình bây giờ đâu phải do anh ta không tin mà được, bởi vì Hạ Mộng Giao vốn dĩ không có khả năng lớn như vậy. Hạ Hạo toàn thân run rẩy, nếu thật sự là Trần Phong làm thì ẩn tình ở trong chuyện này anh ta không dám nghĩ đến nữa, có thể loại bỏ cả một gia tộc không một tiếng động, hơn nữa còn là một gia tộc danh tiếng lâu đời nữa chứ. Hạ Hạo lại dùng mình lần nữa. Chu Hòa, anh chắc chắn là tên vô dụng đó chứ, có khi nào là nhà họ Diệp đắc tội với ai khác không?

Chị Phương nói với tôi, địa vị của con rể chị ấy ở phòng kinh doanh rất cao, có thể lấy được mức ưu đãi mà người khác không lấy được. Những người khác đi mua nhà ở núi Ngọc Tuyền nhiều nhất cũng chỉ được giảm 10%, nhưng chúng ta có quan hệ với chị Phương, con rể chị ấy có thể cho chúng ta chiết xuất 30% đấy. Lâm Lan đắc ý nói. 30%? Hà Vệ Quốc nghi ngờ. Sao lại có mức chiết khấu cao như vậy? Một căn nhà bình thường ở núi Ngọc Tuyền trung bình cũng tầm 10 triệu trở lên. 30% so với 10% chẳng khác nào trực tiếp giảm đi 20 triệu. Lâm Lan, cái gì chị Phương bà nói? Có khi nào là lừa đảo không? Mức chiết khấu này có hơi quá cao thì phải. Hà Vệ Quốc không nhịn được nói. Lâm Lan ngao ngắn. Ông Hạ, ông có biết người ta sống ở đâu không vậy? Sống ở đâu? Chị Phương đó sống ở khu nhà cao cấp ở núi Ngọc Tuyền đấy. Nhà của người ta diện tích thực là 280 m², mua hết 40 triệu. Ông thấy một người giàu có như vậy, liệu có đi lừa đảo không? Lâm Lan hỏi. Giàu có thì sao, không thể đi lừa đảo được chứ? Hà Vệ Quốc vẫn nghi ngờ. Hồi còn trẻ ông đi lính, thấy mấy tên lừa đảo ông ấy gặp đa phần là đều người có tiền. Hà Vệ Quốc, ông đừng có nghĩ xấu về người ta như thế được không? Quan hệ của tôi và chị Phương tốt lắm, chị Phương có lừa ai cũng không lừa tôi đâu. Lâm Lan tức giận nói. Tôi vẫn thấy chuyện này không đáng tin. Chị Phương đó mới quen biết bà được mấy hôm. Nếu như có chuyện tốt như vậy, người ta nhất định sẽ nghĩ đến người thân của người ta trước, chứ làm gì đến lượt bà. Hà Vệ Quốc buồn bực nói, ông ấy không phải là loại người đầu cơ trục lợi. Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, ông ấy trước giờ chưa bao giờ tin. Hà Vệ Quốc, việc này ông không biết rồi. Lâm Lan đột nhiên cười ẩn ý nói. Lúc mới có mức chiết khấu này, chị Phương đúng là có định đem cho người nhà, nhưng đã bị tôi mua lại. Mua lại? Hà Vệ Quốc ngẩn ra, mức chiết khấu cũng có thể mua được sao? Lâm Lan gật đầu nói. Tôi đã bỏ ra 500.000 để mua lại đấy. Hà Vệ Quốc sững sờ, hận sắt không thành thép nói. Lâm Lan, sao bà lại hồ đồ như thế? Cái thứ không có hóa đơn chứng từ vậy mà bà lại dám mua sao? Hà Vệ Quốc tức đến ói máu, ông ấy không ngờ Lâm Lan lại ngu dốt như vậy, bỏ ra 500.000 để mua cái mức chiết khấu không có giấy tờ chứng thực, ngỗ nhỡ sau này người ta chối thì phải làm sao? Hồ đồ, Hà Vệ Quốc, ông nói ai hồ đồ? Ông không biết tính toán sao, tôi bỏ ra 500.000 để mua mức chiết khấu 30%, sau đó lúc tôi mua nhà, căn nhà 15 triệu được giảm giá hẳn 3 triệu, tức là tôi có thể tiết kiệm được 2,5 triệu. Ông còn dám nói tôi hồ đồ sao? Có ông hồ đồ ấy. Lâm Lan dừng dừng đắc ý, cảm giác như bản thân mình rất thông minh. Căn nhà 15 triệu có thể chiết khấu, chỉ có thể giảm 10%, nếu mua sẽ phải bỏ ra 13,5 triệu, còn sau khi có chiết khấu thì giảm được 30%. Tính ra thì chỉ bỏ ra có 10,5 triệu, trừ đi số tiền 500.000 cho chị Phương, tức là tiết kiệm được 2,5 triệu. 2,5 triệu? Hà Vệ Quốc tức thời. Không biết phải nói gì, ông ấy nhìn Lâm Lan như một kẻ ngốc. Ông Hạ, tôi cũng không muốn tranh luận với ông đâu, thật đây là giả, ông cứ đi với tôi xem. Lâm Lan trong lòng có dự định trước. Được, chúng ta đi xem, nhưng bà phải nói trước, đừng có gọi Trần Phong vào Mộng Giao đi. Hà Vệ Quốc từ từ mở miệng, dù gì đây cũng là mấy triệu đồng, ông ấy không thể dưng mắt nhìn. Lâm Lan bị lừa, có điều dấu thế nào thì ông ấy cũng không muốn Trần Phong phải bỏ tiền ra. Không gọi cái thằng vô dụng đó, hai chúng ta có lên được đấy không? Lâm Lan tức giận trừng mắt nhìn Hạ Vệ Quốc, như là biết Hạ Vệ Quốc đang lo lắng điều gì. Lâm Lan nói, ông yên tâm, tôi chưa từng nghĩ bắt cái thứ vô dụng đó trả tiền đâu. Tối hôm qua tôi nói như vậy chỉ là muốn xem cái thứ vô dụng đó có thành ý hay không thôi. Hơn nữa, tôi có chiết khấu 30% rồi, số tiền cũng đủ mua một căn nhà. Vừa tầm rồi. Vậy bà gọi đi. Nghi ngờ một lúc, Hà Vệ Quốc gật đầu đồng ý, khóe miệng của Lâm Lan nhếch lên vẻ đắc ý, gọi điện cho Trần Phong. Bây giờ bà ấy nói như vậy chỉ là để trấn tĩnh Hà Vệ Quốc cho xong. Đợi lên núi rồi, bà nhất định phải bắt Trần Phong nôn tiền ra. Cho dù phải viết giấy nợ, bà ta cũng bắt Trần Phong phải bỏ ra mấy triệu mới được. Trần Phong, tôi với bố cậu định lên núi Ngọc Tuyền xem nhà. Tay chân ông ấy chưa lành, không tiến đi lại. Cậu lập tức qua đây đưa chúng tôi đi. Lâm Lan nói với một giọng điệu ra lệnh, bà ấy cũng biết bản thân bà ấy bây giờ không sai khiến được Trần Phong, nên phải lấy Hạ Vệ Quốc ra làm cái cớ. Vâng. Trần Phong thở dài, Lâm Lan giờ chốc này khiến anh thật chẳng biết phải làm sao. Anh có thể không màng đến thể diện của Lâm Lan, nhưng anh lại không thể không nể mặt Hạ Vị Quốc. 15 phút sau, chiếc Audi của Trần Phong đã đến dưới tầng 1 của khu nhà họ Hạ. Hà Mộng Giao ngồi ở bên ghế phụ, nụ cười ở trên gương mặt trông rất lạnh nhạt, rõ ràng không hài lòng với thủ đoạn của Lâm Lan. Lâm Lan dìu Hạ Vị Quốc đi xuống, ngồi lên ghế phía sau. Sao hôm nay cậu không thuê một chiếc xe sang, qua đây đi. Lâm Lan cau mày nhìn Trần Phong với vẻ không hài lòng trong mắt bà ấy. Trần Phong lái chiếc xe Audi cũ này chẳng khác nào muốn làm cho bà ấy khó xử, khiến bà ấy không dám ngẩng đầu trước mặt chị Phương. Không có tiền. Trần Phong mở miệng, thôi cũng thấy mệt mỏi. Hừ, tôi thấy không phải cậu không có tiền, mà đơn giản. Cậu muốn tôi với bố cậu mất mặt, con rể nhà người ta lái chiếc Porsche, cậu thì sao? Lái mỗi cái Audi rách, cũng đều là con rể, sao lại chênh lệch lớn đến như vậy? Lâm Lan hụt hạc, bà ấy vốn tưởng rằng Trần Phong sẽ thuê một chiếc xe sang như lần trước để bà ấy được dịp nở mày nở mặt trước mặt chị Phương. Vậy mà ai ngờ Trần Phong lần này lại đi chiếc Audi mà Hạ Mộng Giao mua. Lúc cần làm màu thì không làm, lúc không cần làm thì lại lố không ai bằng. Audi sao? Chạy được là được rồi, chúng ta cũng đâu phải là gia đình giàu sang quyền quý gì. Làm mấy cái trò giả vờ giả vịt ấy để làm gì? Hà Vệ Quốc thấy ngắn ngầm thở dài một hơi. Lâm Lan gần đây càng ngày càng ham hư vinh, đến cái chuyện thuê xe sang cũng nghĩ ra được. Còn việc Trần Phong thuê xe sang, Hà Vệ Quốc không tin. Hôm qua Trần Phong còn lái chiếc siêu xe đâm mấy tên vệ sĩ của nhà họ Diệp bay tứ tung như xe điện đụng cơ mà. Thế mà có đánh chết Hà Vệ Quốc, ông ấy cũng không tin Trần Phong là người đi thuê xe sang. Lâm Lan bĩu môi không nói gì, dù sao lát nữa đến trước mặt chị Phương, cũng chẳng phải một mình bà ấy bị mất mặt. Đường lên núi Ngọc Tuyền, Trần Phong ngày nào cũng đi, cho nên quen đường rồi. Chỉ mất 10 phút đã đến điểm hẹn của Lâm Lan và chị Phương. Trên đường đi, Lâm Lan lại dưng dưng tự đắc nói một lần nữa về chuyện hạn mức chiết cấu, nói xong không khỏi quay sang dùng giọng điệu quái gở châm biếm Trần Phong một trận. Đều là con rể nhà chị Phương trẻ như vậy đã làm giám đốc kinh doanh của phòng kinh doanh núi Ngọc Tuyền, còn Trần Phong thì là chỉ là thằng shipper. Với chuyện này, Trần Phong chỉ cười khinh bỉ, còn Hà Mộng Giao thì mặt mày nhăn nhó. Nếu như Lâm Lan biết cái thằng shipper mà bà ấy nói đến chính là chủ nhân thật sự của núi Ngọc Tuyền, tài sản 500 tỷ, thì Lâm Lan sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ? Lan Lan, đã nửa tiếng rồi, chị Phương mà bà nói vẫn chưa đến. Hà Vệ Quốc không nhịn được nói, thời gian hiện là 9 giờ, giờ đã đến 9 rưỡi, nhưng chị Phương mà Lâm Lan nói vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Ôi, ông vội cái gì? Lâm Lan liếc Hà Vệ Quốc một cái nói. Người bận rộn như chị Phương, chân được gặp việc gì trễ mấy phút cũng là rất bình thường. Đang nói thì có một chiếc Porsche màu trắng đi đến, cửa xe mở ra, một thanh niên mặc vest Amina đeo chiếc đồng hồ, bước xuống từ ghế lái, đi đến cửa ghế phụ, mở cửa ra, sau đó hơi cúi người rất lịch thiệp, đặt tay ở thành xe, tạo dáng mời. Cảnh này đương nhiên khiến Lâm Lan vô cùng ngưỡng mộ, tặc lưỡi nói. Ông Hạ, ông nhìn con rể của chị Phương đi. Hiểu lễ nghĩa biết bao, ông xem cái thằng vô dụng nhà mình đi. Nó có thể cãi lại 10 câu. Hà Vệ Quốc bĩu môi, không đồng ý. Có lẽ theo Lâm Lan thấy, con rể này của chị Phương rất lịch thiệp, rất lễ phép. Nhưng theo ông thấy, thì con rể này của chị Phương quá giả tạo. Mẹ vợ mình xuống xe thôi, mà cũng phải long trọng thế. Người không biết còn tưởng đón lãnh đạo cấp cao của thành phố cơ. Chị Phương cũng là người phụ nữ trang điểm đầm, ăn mặc lộng lẫy quý phái. Tuổi thực có lẽ đã hơn 50 tuổi, nhưng vì chăm sóc tốt nên trông chỉ như phụ nữ 40 tuổi. Sau khi chị Phương xuống xe, Lâm Lan bèn vô cùng nhiệt tình lên đón. Chị Phương, chị đến rồi. Ừ, Lâm Lan hơi gật đầu. Ngại quá để cô đợi hơi lâu rồi. Chị Phương hờ hững nói, ngoài miệng thì nói ngại nhưng về mặt lại chẳng có một chút nào, ngược lại còn rất cao ngạo. Không sao, không sao. Lâm Lan vội vàng lắc đầu. Dù sao, em cũng không có việc gì mà. Sau khi nói xong, Lâm Lan lại nhìn Hà Vệ Quốc một cái, nhiệt tình giới thiệu. Chị Phương, đây là chồng em, Hà Vệ Quốc. Chị Phương, chào chị. Trên mặt Hà Vệ Quốc cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Ừ. Chị Phương gãy gật đầu, vẻ mặt hơi lạnh nhạt. Đây là con gái tôi, Hà Mộng Giao. Lâm Lan cũng hơi ngượng ngùng, nhưng lại kéo Hà Mộng Giao qua. Chào cô Phương.